Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368. Chương 366. Có người tìm ta. 2. X. Ngày kế tiếp buổi sáng. Buổi tối hôm qua bọn hắn đi vào lúc đại khái là 10 giờ tối nhiều một chút, mà bây giờ mà đã là ngày hôm sau 8 giờ sáng nhiều không đến 9 điểm. Sở Phàm hoàn toàn như trước đây thức dậy rất sớm, coi như không phải có tinh thần gấp trăm lần kỹ năng này, Sở Phàm đồng dạng cũng sẽ không lên quá muộn, trễ nhất cũng chính là buổi chiều 1 điểm. Khục, nhất định phải cảm tạ kỹ năng này, thời gian đa bảo quý, ngủ nướng cái gì chẳng phải là tại lãng phí thời gian. Ngươi nhìn Vương Hậu, nàng liền là tại lãng phí thời gian. Chủ yếu nàng tối hôm qua quá mệt mỏi không có tỉnh đúng là bình thường. Tốc độ kia nhanh đến chưa bao giờ nghe thấy, có thể nói là để người tê cả da đầu. Cái gì? Đại khoa trương, thật có lỗi, thật không có một tia khoa trương thành phần. Cũng tỉ như ngươi chơi LOL đánh AD vị trí 0.7 tốc độ đánh cùng 2.5 tốc độ đánh, ngươi cảm thấy cái nào lợi hại? Đáp án không phải liếc qua thấy ngay mà khẳng định là 2.5 tốc độ đánh lạc. Tốc độ đánh nhanh, à có phải hay không cũng thuận tay không ít. Dù sao Sở Phàm buổi tối hôm qua là lĩnh giáo đến. Có một loại ngay tại chỗ thăng tiên ảo giác. Người muốn hỏi Sở Phàm cụ thể như thế nào? Cái này, thật đúng là hình dung không được. Dù sao siêu thần tốc độ mang tới thể nghiệm là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bất quá để Sở Phàm có chút xấu hổ là thời gian 12 phút đồng hồ kết thúc tìm hiểu một chút. 030 đối với động một tí liền là 90 phút đồng hồ đặt cơ sở. Sở Phàm tới nói, đã bao lâu không có thể nghiệm qua 12 phút đồng hồ kết thúc thời khắc. Rất lâu, lâu đến Sở Phàm đều có chút ấn tượng mơ hồ. 666 a. Nhìn xem Vương Hậu tại kia lên lên lại tự nhiên, nếu không phải thị lực tốt, tốc độ kia tuyệt đối để ngươi nhìn đầu váng mắt hoa. Cái gì? Lại đại khoa trương, ngọa thảo, thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, câu nói này nghe qua không? Không nói toàn thế giới, liền trong nước nhiều người như vậy, ngươi liền có thể xác định không có kỳ nhân dị sự. Không thể xác định a. Kia không phải, Sở Phàm đứng dậy đến toilet, rút một điếu thuốc lên nhà cầu, vừa trở lại phòng ngủ, liền phát hiện Vương Hậu đã tỉnh, có lẽ là Sở Phàm động tĩnh quá lớn, cũng có lẽ là Vương Hậu giấc ngủ rất nhạt, dù sao Sở Phàm từ toilet lúc đi ra, Vương Hậu đã tỉnh, hai người lại hàn huyên sẽ chơi. Về phần chiến đấu, buổi tối hôm qua quá mệt mỏi. Tới nữa, Vương Hậu khẳng định gánh không được, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội mà. Mà chờ bọn hắn lúc rời đi, đã là 12 giờ trưa, lần này tỉnh lại không có xảy ra chuyện gì, đoán chừng cũng phát sinh không động. Hai người ra ngoài ăn cơm, sau đó Vương Hậu nói muốn về xưởng sửa xe, nàng buổi chiều còn có chuyện muốn làm, Sở Phàm ngược lại là không có việc gì. Dù sao hôm nay cũng không có khóa, đem Vương Hậu đưa về xưởng sửa xe sau, ta đi làm cái gì đâu. Nghĩ nghĩ, Sở Phàm quyết định đi trước ký túc xá một chuyến, nhìn xem Lưu Đông kia hàng giải mã công trình như thế nào. Điện thoại kia bên trong nhưng tất cả đều là đỉnh cấp tài nguyên. Trước mắt giải mã thành công 2 bộ, bọn hắn đều tập hợp một chỗ xem ảnh, chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn. Nhưng vừa tới đến túc xá lầu dưới, Sở Phàm liền nhận được một đầu điện thoại tin nhắn. Ngươi không nhìn lầm, đích thật là điện thoại tin nhắn. Đầu năm nay, gửi tin tức cơ hồ đều là WeChat. Có rất ít người phát điện thoại tin nhắn. Ấn mở xem xét. Hả? Sở Phàm cái này mới nhìn đến còn có một cái tin tức. Cũng là điện thoại tin nhắn. Ta, chỉ có một cái, ta, cùng một cái. Im lặng tuyệt đối. Cái tin này đem Sở Phàm nhìn một mặt mộng bức. chủ muốn số điện thoại này Sở Phàm cũng không nhớ rõ. Cũng không có ghi chú. Đây là cái gì tin nhắn? Phát sai rồi. Vẫn là bên trong có cái gì ám ngữ. Nhưng, ta, cùng, chấm ngoặc kép, xin hỏi có thể có cái gì ám ngữ. Nhưng, ta, cùng, chấm ngoặc kép, xin hỏi có thể có cái gì ám ngữ. Sở Phàm nhìn một hồi. Dù sao hắn là không nhìn ra cái gì tính thực chất đồ vật. Đoán chừng là ai phát sai tin tức đi. Cái gì? Ngươi hỏi ai có thể phát dạng này tin tức còn có thể phát sai. Vấn đề này thôi đi. Ai mẹ nó biết. Ngươi nói xã hội này dạng gì kỳ hoa không có. Đưa di động nhét vào trong túi. Sở Phàm cũng lười đi quản. Ở một bệnh viện nào đó. Ngoại khoa nào đó cái phòng bệnh. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại bên giường. Nếu như từ phía sau nhìn, nữ hài vóc người đẹp đến để cho người ta nghĩ xông qua đi tìm tòi hư thực. Nhưng nếu như chính diện nhìn, đoán chừng có thể đem người bị hù lui lại, bởi vì trên mặt của nàng có một đạo rất sâu vết sẹo. Lộ ra rất là dữ tợn. Khuê nữ, ăn cơm đi. Một đạo hiền hòa thanh âm từ cổng vang lên. CJ hát, ta không đói bụng. Nữ hài lắc đầu, nói, buổi chiều xuất viện đi. Mặt của ta tổn thương quá nghiêm trọng. Coi như ra ngoại quốc cũng làm không cẩn thận. Huống chi nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Trung niên nhân khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt ảm nhiên nói ra. Khuê nữ, cha có lỗi với ngươi. Nếu không phải ngày đó để ngươi đưa ta, liền sẽ không ra loại sự tình này. Ta, không có chuyện gì, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, đây là số mệnh, tránh cũng tránh không xong. Nữ hài thê thảm một vừa cười vừa nói. Nàng chính mình cũng biết, mặt mình tổn thương rất nghiêm trọng. Liền xem như chữa trị, chỉnh dung, cấy da, cũng vẫn là sẽ lưu lại vết sẹo. Đồng thời làn da cũng sẽ xuất hiện nếp uốn. Đến lúc đó chính mình cũng không có tự tin đối mặt nam nhân kia. Ta, đừng nói nữa, để cho ta một người yên lặng một chút được không? Nữ hài nói, trung niên nam nhân thần sắc ảm đạm, đem hộp cơm buông xuống liền đi ra phòng bệnh, làm trung niên nam nhân sau khi rời khỏi đây. Nữ hài lấy điện thoại di động ra, nhưng thật lâu chỉ đánh một cái, ta, cùng một cái, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, bệnh viện bên ngoài, trung niên nam nhân đang đánh điện thoại, hỏi thăm nữ nhi đồng học, hỏi các nàng có biết hay không một cái gọi Sở Phàm nam sinh. Tốt, tốt, ta đã biết, thúc thúc cảm ơn các ngươi. Hỏi một vòng về sau, trung niên nam nhân cúp điện thoại, XX trường học, trung niên nam nhân nhớ kỹ trường học danh tự, hắn chuẩn bị đi tìm Sở Phàm, bởi vì hắn thật không có biện pháp, mình đã không khuyên nổi, mà nữ nhi tự sát khuynh hướng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thật sợ hãi a, làm một phụ thân, chưa từng cứu chữa chính mình nữ nhân thực lực, cái này khiến hắn lòng như đao cắt đồng dạng khó chịu. Trường học, Sở Phàm ngay tại chơi đùa, Lưu Đông kia hàng lần này gặp được vấn đề khó khăn, còn ngồi trước máy vi tính. Cùng kia bộ điện thoại chết hao tổn đâu. Sở Phàm bọn hắn nhìn một hồi. Xem chừng nhất thời bán hội là giải quyết không được. Mấy người cũng lười các loại. Sở Phàm đưa ra mở hack chơi đùa ý kiến. Cương Tử cùng Tiểu Tiêu ngược lại là không có ý kiến gì. Chơi thôi. Không có đánh bài vị. Đánh chính là xứng đôi. Toàn làm luyện anh hùng chơi sáo lộ thôi. Tốt như vậy chơi làm sao tới. Dù sao kỹ thuật tại kia bày biện, cũng không trở thành sẽ đại hố. Chơi hai thanh về sau, Lưu Đông đột nhiên nhịn một cuống họng, nói, ngọa thảo, ta là đối nó không thể làm gì, xem ra chỉ có thể mời sư phụ ta ra tay. Cái gì? Mời sư phó ngươi xuất mã? Sư phụ ngươi là cao nhân phương nào a? Lưu Đông lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. A rồi nói một tràng chuyên nghiệp thuật ngữ. Dù là đem Sở Phàm ba người nghe một mặt mộng bức, quả nhiên là thuật hữu chuyên công a. Kia cái gì, hai người có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Sở Phàm một mặt kinh ngạc mà hỏi. Cường Tử lắc đầu, nói, từng chữ ta đều có thể nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau, ta liền nghe không hiểu. Tiểu Tiêu cũng nói, ta cảm thấy Cường Tử nói đúng. Sở Phàm, ngoặc kép, hai người hí tinh a, nghe không hiểu liền nghe không hiểu thôi, còn cưỡng ép cho chính mình thêm hí là cái quỷ gì. Nhưng mà lúc này, dưới lầu có người đang gọi Sở Phàm. Sở Phàm, cổng có người tìm ngươi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.